Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, gặp mặt cao tầng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ba vị tuyển thủ. Theo ta đi một chuyến đi, quan vào ngày mai trận chung kết, phía trên có một ít sự việc muốn trước thời hạn giao phó cho các ngươi. Để cho các ngươi trong lòng có một ít chuẩn bị, sân bên trong các khán giả đang chậm rãi hướng trận đi ra ngoài. Mà Lưu Kiệt ba người chính là ở người chủ trì dưới sự hướng dẫn đi tới sân đấu nội bộ một đạo ngoài. Cửa phòng, nhớ tới trước vị này nam chủ trì người ta nói những lời này. Ba người trong lòng đều là tràn đầy nghi vấn. Giá cao tầng ở tranh tài kết thúc sau đó đột nhiên lại đem bọn họ ba người tụ tập ở chỗ này. Kết quả là cái có ý gì? Ở những thứ khác hai mặt người lên, Lưu Kiệt giống vậy nhìn thấu bọn họ mờ mịt. Hiển nhiên, như vậy sự việc bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đây là khóa trước người năng lực giải thi đấu nơi không từng có việc. Mà bọn họ ba người giờ phút này được vời tập hợp đến chỗ này. Hiển nhiên là vì ngày mai quyết tái sự việc, một chàng trăm người vào ba thi đấu. Để cho thời gian đã từ sớm tới tìm đến buổi chiều. Ở trải qua sấp xỉ 2-3 tiếng hỗn chiến sau đó. Cái này một trận thi đấu rốt cục thì hạ màn. Ba tên người thắng theo người chủ trì sau lưng đi vào gian phòng này. Vừa vào cửa bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim. Diệp gia gia chủ Diệp Lão gia tử. Đã Vương Đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc cùng với chỉ huy phó Diệp Kiếm. Linh tuyết giới hai lớn hết sức quan trọng nhân vật lớn lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi nhàn nhã uống. Chà, từ mở cửa trong nháy mắt tầm mắt tụ tập ở mấy người bọn họ trên mình. Đại nhân, người đã dẫn tới, nam chủ trì người khẽ khom người hướng Nhâm Lão và Diệp Lão nhị người cúi đầu. Một cái. Ngay sau đó mang tới cửa đi ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn chính là đem ba người mang tới nơi này. Hôm nay đã là hoàn thành. Đại nhân mạnh khỏe. Trừ qua Lưu Kiệt ra, ngoài ra hai người siêu việt lãnh vực người năng lực hướng nhị lão cung kính khom người thăm hỏi. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể làm theo, lấy biểu mình lễ nghi. Đầu tiên chúc mừng các ngươi ba người từ trăm người đào thải trong cuộc so tài thủ thắng. Có thể đi vào nơi này. Tin tưởng các ngươi đã biết mình đã có tiến vào Vương Đô quân đoàn tư cách. Mở miệng là Diệp Kiếm, gia gia Diệp Lão, so sánh với Nhâm gia gia chủ Nhâm Kim mà nói. Diệp Lão giọng điệu nói chuyện không thể nghi ngờ là cái loại đó để cho người rất thoải mái thái độ. Dẫu sao nóng này không giống Nhâm Kim như vậy xông lên. Đây là Lưu Kiệt đã sớm thông qua trước khi gặp mặt tổng kết ra được. Bất quá so sánh mới vừa các ngươi khi lấy được tin tức này đồng thời. Cũng biết chúng ta lần này người năng lực cuộc tranh tài trận chung kết tiến hành một ít sửa đổi. Kêu các ngươi tới nơi này. Chính là vì ngày mai quyết tái sự việc. Ba người cũng không nói gì. Yên tĩnh nghe Diệp Lão mà nói, bọn họ biết, Trọng Yên nói muốn tới, và trước kia không giống nhau, ngày mai quyết tái cử hành, cũng không phải là để cho các ngươi ba cái tiến hành chém giết lẫn nhau từ đó cho ra hạng. Ngược lại, lần này thi đấu có mới thay đổi, các ngươi phải đối mặt đối thủ, là Vương Đô quân đoàn bên trong các vị tiểu đội đội trưởng. Diệp Lão chậm rãi đem chuyện này nói ra. Nghe tin tức này ngay tức thì, ngoài ra hai người người năng lực trên mặt đều là toát ra mấy phần kinh ngạc vẻ mặt đi ra. Ngài là nói, ngày mai chúng ta đối thủ là Vương Đô trong quân đoàn các vị tiểu đội đội trưởng. Trong đó một người người năng lực mở miệng, miệng hơi dương ra, hiển nhiên vẫn là không có từ tin tức này bên trong hòa hoãn lại. Không sai. Ngày mai quân đoàn bên trong đem phái ra các vị đội trưởng tới và các ngươi tiến hành đối chiến. Căn cứ các ngươi biểu hiện, đem các ngươi phân phối tới bất đồng tiểu đội bên trong. Đây là chúng ta Vương Đô quân đoàn quy củ, đứng ở Nhâm Kim sau lưng một mực không nói gì Nhâm Húc. lúc này lên tiếng, nói vừa ra tới chính là mang một cổ thiết huyết quân nhân hơi thở. Đó là lâu dài đắm chìm trong quân đội bên trong mới có một cổ khí thế. Không chút nào trước nhìn như vậy vẻ mặt ôn hòa. Bất quá dưới mắt chàng diện này, cũng không cho được hắn có nửa điểm không đứng đắn. Nghe nói quân đoàn bên trong tất cả tiểu đội thực lực đều là không cùng giai đoạn. Trong đó mạnh nhất là tiểu đội thứ nhất. Lấy loại này đầy, tổng cộng có 5 như vậy tiểu đội. Chẳng lẽ những chuyện này đều là thật? Lưu Kiệt bên người cái này một người siêu việt lãnh vực người năng lực mở miệng nói. Ừ, ngươi nói không sai, bây giờ đứng ở ngươi trước người. Chính là Vương Đô quân đoàn thứ 2 tiểu đội quan chỉ huy Nhâm Húc. Hoặc giả nói là con trai thứ 2 quân đoàn quan chỉ huy cũng có thể. Diệp Lão mở miệng, thanh âm bình thản, như vậy cục diện, ngược lại để cho một bên Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc. Nguyên bản hắn lấy là Nhâm Húc liền là cả Vương Đô dự bị quân đoàn quan chỉ huy. Không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại nhô ra một cái tử quân đoàn. Ha ha, không cần kinh ngạc, Vương Đô quân đoàn cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Đây chỉ là một gọi chung mà thôi. Dưới cờ càng là có 5 con quân đoàn là chúng ta Linh Tuyết giới đào tạo thực lực cường đại sinh lực. Quân, dĩ nhiên, những thứ này cặn kẽ sự việc sau này các ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Chỉ bất quá các ngươi cứu có thể tiến vào vậy một con tử quân đoàn bên trong. Liền xem các ngươi ngày mai biểu hiện. Lưu Kiệt 3 người phản ứng hiển nhiên là ở Diệp Lão dự liệu. Bên trong, Diệp Lão vậy không nóng nảy. Chậm rãi đem cái này một chuyện tình giải thích cho 3 người. Có thể tiến vào tử quân đoàn càng gần trước. Có thể có được tài nguyên tu luyện và phương pháp cũng chỉ càng hơn. Dẫu sao chúng ta nơi này không nuôi người nhàn rỗi. Hết thảy kết quả. Liền xem ngày mai chính các ngươi biểu hiện. Bây giờ các ngươi có thể rời đi. Lưu Kiệt, ngươi lưu lại, tựa hồ là giao phó song song việc tình. Diệp Lão mở miệng chính là mở cửa tiễn khách ý nghĩa. Duy nhất để cho ngoài ý người bình thường chính là hắn chẳng qua là nhường ra Lưu Kiệt ra 2 người rời đi. Duy chỉ có đem Lưu Kiệt một người đơn độc lưu lại. Ngoài ra 2 người siêu việt lãnh vực người năng lực thấy vậy. Nhìn về phía bên phải nhất Lưu Kiệt đều là một mặt biểu tình nghi hoặc. Chỉ bất quá ở ngắn ngủi nghi ngờ sau đó. Bọn họ cũng chỉ có thể lần lượt rời đi. Tò mò trong lòng cũng chỉ có thể bị kiềm chế xuống. Không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ 2 người lúc này ý nghĩ trong lòng chính là trước mặt cái này gọi là Lưu Kiệt thanh niên. Nhất định là theo mấy vị này cao tầng bây giờ có mấy phần liên lạc. Nếu không cũng không biết chỉ để lại một mình hắn ở chỗ này. 2 người sau khi đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với đảm nhiệm là 2 nhà ông cháu 2 người. Một nhóm 5 người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong chốc lát lộ vẻ được bầu không khí có chút ngột ngạt. Nhưng là có thể đi tới nơi này. Lưu Kiệt cũng không phải cái gì ngu dốt người. Bây giờ một chỉ lưu lại mình. Hắn cũng biết có một số việc sẽ tới. Đúng như dự đoán, cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Lão gia tử mở miệng. Thi đấu tiến hành được nơi này. Có thể nói đã kết thúc. Các ngươi 3 người là lần này cuộc tranh tài yêu người thắng. Vậy lấy được tiến vào Vương Đô quân đoàn tư cách. Chúng ta ước định ban đầu. Ta muốn ngươi bây giờ có thể thực hiện, liên quan tới thân phận ngươi sự việc, chắc hẳn cũng là thời điểm để cho chúng ta biết. Diệp Lão mở miệng, trong lời nói mang khẳng định mà không phải là giọng nghi ngờ. Hiển nhiên đây là không cho Lưu Kiệt cự tuyệt một cái đề nghị. Bên trong căn phòng, tầm mắt mọi người tụ tập ở Lưu Kiệt trên mình, đều đang đợi hắn câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.